Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại đặt lại bên gối. Căn phòng hoàn toàn tối lại. Chỉ còn ánh đèn đường lọt qua khe hở của rèm cửa. Vạch một vệt sáng mỏng trên trần nhà. Anh nằm ngửa, chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay hơi lạnh. Tiếng kim dây chuyển động như một nhịp tim nào đó, cùng với gió ngoài cửa sổ, từng chút một, thu hết tất cả tiếng cười, mùi kem, mùi bạc hà thoang thoảng trên người Giang Tùy đêm nay, vào bóng tối, kéo chăn lên đến cằm, anh nhắm mắt lại, hơi thở dần chìm xuống. Đội trưởng Lục, anh nhìn chằm chằm tôi làm gì thế? Lục Dạ An ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên nghiêng mặt, khóe mắt mang theo ý cười nhìn mình, giọng nói trầm thấp như làn gió vừa thức giấc trong đêm. Mặt đá cẩm thạch trong nhà vệ sinh vẫn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Tiếng nước chảy ào ào rõ mồn một, mang theo một cảm giác sền sệt. Gõ vào màng nhĩ, Giang Tùy đứng trước gương, những giọt nước trượt xuống nốt ruồi son ở xương quai xanh của cô, như một giọt chu sa tan vào lớp men sứ trắng ngần. Lục Dạ An vội vàng rời mắt đi, ho nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn, chỉ là phát hiện ở xương quai xanh của cô có một vết hằn đỏ. Giang Tùy đột nhiên cười, giơ tay lau nước ở cằm, những giọt nước bắn vào mờ u bàn tay Lục Dạ An, lạnh đến nỗi anh khẽ rùng mình. Cô bước thêm một bước, như mèo bước lên phím đàn piano, ánh mắt khóa chặt vào mắt anh, giọng nói hạ thấp, mang theo chút ý vị mê hoặc. Vậy, đẹp không? Mùi bạc hà thoang thoảng mang theo hơi nước vấn vít bay tới. Hơi thở Lục Dạ An nghẹn lại, vô thức hỏi ngược lại. Cái gì? Tôi hỏi anh. Giang Tùy lại gần thêm một bước, cơ thể gần như dán chặt vào anh. Hơi thở ấm áp mang theo hơi nước lướt qua vành tay anh, mang theo sự khàn khàn quyến rũ. Xương quai xanh đẹp không? Yết hầu Lục Dạ An vô thức chuyển động một cái, không nói gì. Giang Tùy giơ tay, đầu ngón tay đột ngột móc lấy cổ áo mình, kéo xuống, vùng xương quai xanh trắng ngần hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn. Nốt ruồi son như một hạt chu sa găm vào tuyết. Lục Dạ An cứng đờ tại chỗ, tim đập như trống dồn trong lồng ngực, vừa định nói gì đó, Giang Tùy đột nhiên nắm lấy cổ tay anh đang buông thõng bên hông. Đầu ngón tay hơi lạnh của thiếu niên mang theo hơi nước chưa khô, dẫn dắt bàn tay cứng ngắc của anh, không nói lời nào đã ấn vào vùng da đó chính là phía trên xương quai xanh. Chấm nốt ruồi nhỏ màu đỏ bị nước làm cho càng thêm rực rỡ. Cảm giác dưới đầu ngón tay mịn màng, mang theo chút mềm mại và đàn hồi, như ngọc mới mài. Lục Dạ An chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng bỏng rực lập tức xông lên từ xương sống, thiêu đốt đến mức đầu óc anh choáng váng. Cô đang làm gì thế? Giọng anh khàn đi rất nhiều, gần như là từ sâu trong cổ họng bật ra, từng chữ một đều nóng rực. Giang Tùy ngẩng mặt nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp, sự trêu chọc biến mất, phủ một lớp sương mờ. Cô giơ tay, cánh tay như dây leo quấn quanh cổ anh, khẽ nhón chân, đôi môi nhẹ nhàng in lên khóe môi anh, mang theo chút hương kem ngọt ngào. Anh đoán xem em muốn làm gì? Cô cười, giọng nói áp sát màng nhĩ, như lông vũ khẽ lướt qua. Khoảnh khắc này, Lục Dạ An nghe thấy hơi thở mất kiểm soát của mình, như ống bể bị kéo đến tận cùng, lý trí như sợi dây cung căng đến cực hạn rồi đứt phượt. Anh giữ chặt gáy Giang Tùy, cúi đầu hôn xuống, hoàn toàn phong bế nụ cười trên đôi môi đó. Tất cả hơi thở đều bị nuốt chửng, trong không gian chật hẹp đầy hơi nước, chỉ còn lại tiếng quần áo cọ sát sột soạt và tiếng môi lưỡi quấn quýt dính dấp, dường như vĩnh viễn không ngừng. Khi trời rạng sáng, đèn đường ngoài cửa sổ vẫn còn sáng, nhưng Lục Dạ An lại mở mắt trong tiếng THD, C dồn dập. Cách chương.